sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Minh Bảo Yến đẩy cửa vào đưa cháo kê cho Lâm Di, Chu Di và Minh Bảo San mới im lặng, cảnh giác nhìn bóng lưng nàng ấy bước vào thư phòng. Lâm Di vẫn như người mất hồn, lão Miêu Di lẩm bẩm nói hồn phách của bà ấy đã theo Minh Chân Giao đi một nửa rồi, ở lại đây chỉ là một cái xác không hồn, vì vậy dễ bị thứ dơ bẩn quấn lấy. Lúc bà ấy cắn Minh Bảo San, có lẽ không phải là thật lòng, lời nói của lão Miêu Di có phần mê tín dị đoan, nhưng Minh Bảo Yến cảm thấy ở một mức độ nào đó là đúng, bởi vì trong lòng Lâm Di, Minh Chân Giao mãi mãi quan trọng hơn nàng. Minh Bảo Yến đút cháo cho Lâm Di ăn xong, giúp Lam Phán Hiểu phân loại tơ, dọn dẹp bếp xong, không thấy Minh Bảo Cầm và lão Miêu Di đâu, liền ra sân sau, quả nhiên thấy hai người đang ngồi xổm trong vườn ươm, dùng một mảnh ngói vỡ làm sẻng nhỏ, đào từng khối đất vuông trồng cây con. Minh Bảo Cầm làm rất cẩn thận, sợ làm tổn thương rễ cây. Minh Bảo Yến xắn tay áo lên, nhận lấy những khối cây con do hai người đưa, cẩn thận xếp vào giỏ. Lão Miêu Di liếc nhìn nàng, lại ngẩng đầu cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt, nói: đến ngày Tết Đoan Ngọ và lúc mặt trời đứng bóng, lập một bàn thờ hương, con đọc 3 lần chú triệu hồn, biết đâu có thể gọi hồn phách của dì con trở về. Minh Bảo San nửa tin nửa ngờ, một lúc lâu mới hỏi: tại sao phải đợi đến Tết Đoan Ngọ? Lão Miêu Di nheo mắt, đột nhiên tiến sát đến Minh Bảo Yến, âm trầm nói: Tết Đoan Ngọ là lúc dương khí thịnh nhất, nếu triệu hồn vào lúc khác, con không sợ triệu hồi oan hồn ác quỷ sao? Thấy hai cô gái nhỏ đều bị bà ấy dọa sợ, lão Miêu Di lại hơ hơ cười lớn. Ba người khiêng một giỏ cây con ra ruộng trồng, nhìn từ xa ruộng cỏ bấc lại thêm tươi tốt. Lần này họ trồng toàn là dưa, nhưng lại chia ra dưa hấu, bí ngô và dưa bở. Lão Miêu Di còn chừa một mảnh đất nhỏ để trồng dưa lưới. Dưa lưới mọc mầm muộn hơn 10 ngày nửa tháng, phải đợi đất ấm lên mới được. Dưa vàng sợ lạnh sao? Minh Bảo Cầm vỗ vỗ đất xung quanh gốc cây con, ngẩng cái mũi lấm tấm mồ hôi lên hỏi: đúng vậy. Lão Miêu Di vừa nói, vừa đưa cho Minh Bảo Cầm xem một loại cây con khác có lá hình trái tim đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Như đậu cô ve thì khác, đậu cô ve sợ nóng, vì vậy chỉ có thể trồng vào mùa xuân, trước khi trời nóng thì kết thành giàn đậu, sau đó trồng thêm một đợt vào đầu thu, trước khi có sương giá thì thu hoạch để làm dưa muối mùa đông. Một già một trẻ ngồi xổm cạnh nhau, chuyên tâm vun đất trồng cây con, Minh Bảo Yến thì chống cuốc đứng trên bờ ruộng, ánh mắt không rời khỏi Vệ Đại Tẩu, đáp trả sự dò xét của bà ta. Ruộng của nhà họ Vệ và nhà họ Lam rất gần nhau, đó cũng là một trong những lý do tại sao lúc trước Văn Tiên sinh lại cho nhà họ Lam thuê đất để trồng trọt, vì thuận tiện. Lý do khác đương nhiên là nhà họ Vệ có nhiều con trai, nhiều lao động, cày cấy được nhiều. Cuối cùng, Vệ Đại Tẩu hậm hực nhổ một bãi nước bọt xuống đất, tỏ ý mình là người khó dây vào, và chuyện mâu thuẫn trước đó vẫn chưa qua. Minh Bảo Yến nhìn bà ta bưng bát nước lớn đến cho Vệ Đại Lang uống, không biết bà ta nói gì đó khó nghe, khiến Vệ Đại Lang đẩy bà ta một cái, suýt chút nữa thì ngã xuống ruộng. Tính tình của Vệ Đại Lang cũng thật tệ. Móc lường chấm, cách chương.